Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, ngả bài. Diệp Vũ hỏi: Như vậy vì cái gì xác định ta không phải ác chi bản nguyên biến thành đâu? Tử Cơ nói: Ác chi bản nguyên đệ nhất chung kết biến mất, liền muốn trải qua thật lâu mới có thể lần nữa diễn hóa. Mà ta gặp phụ thân ngươi lúc là 10 vạn năm trước, cho nên ngươi liền không thể nào là ác chi bản nguyên chỗ diễn hóa, mà chính là người thừa kế. Diệp Vũ nhíu mày, cái kia phụ thân của ta đâu? Ta kế thừa ác chi bản nguyên, phụ thân ta sẽ biến mất sao? Cái này, ta cảm thấy sẽ không. Ngươi xuất sinh không có nghĩa là liền sẽ hoàn toàn đoạt đi ác chi bản nguyên. Cần phải bắt đầu sẽ giấu ở thể nội chỗ sâu, một chút xíu trưởng thành to lớn. Cái kia phụ thân ta hiện tại ở đâu? Ngươi biết không? Diệp Vũ vội vàng muốn biết. Tử Cơ lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Tử Cơ sắc mặt có chút trầm trọng, lo lắng, thở dài. Năm đó ta gặp được phụ thân ngươi, ta cảm thấy tu vi của hắn tối thiểu đến 900.000 năm. Cách khoảng cách thành thần chỉ kém một lượt thiên kiếp, nhưng chung kết Hắc Long thiên kiếp muốn kinh khủng hơn, huống chi là sắp thành thần, cho nên cái này một lần cuối cùng thiên kiếp khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng, có lẽ là căn bản không có khả năng vượt qua thiên kiếp. Hiện tại 100.000 năm qua đi, phụ thân người có lẽ đã trải qua cái kia một lần cuối cùng thiên kiếp. Tử Cơ nói đến đây không có tiếp tục nói hết, ý tứ rất rõ ràng. Cửu tử nhất sinh, Tử Cơ khẽ thở dài. Ngươi cũng là loài người, khó có thể tưởng tượng phụ thân ngươi sẽ cùng nhân loại sinh con. Mẹ ngươi đâu? Là người phương nào? Tử Cơ trong lòng là rất hâm mộ ghen ghét ác. Như thế nào ưu tú nhân loại nữ nhân mới có thể có đến nam nhân như vậy, cho dù là để cho nàng cũng xa xa không với cao nổi. Diệp Vũ thần sắc ảm đạm xuống, mẫu thân của ta đã không có ở đây, ta xác định bị người hại chết. Tử Cơ kinh ngạc, thân là chung kết đại nhân nữ nhân sẽ bị người hại chết, xem ra xác thực phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Diệp Vũ trong mắt lánh mang chớp động, ta đã xác định hai cái thế lực cùng mẫu thân của ta chết có quan hệ. Chờ ta có đủ thực lực về sau, ta sẽ đi thăm dò. Tử Cơ nhẹ gật đầu, kiên định nói, về sau gặp phải phiền toái gì cùng cần muốn trợ giúp. Đến tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, người phóng thích cực ác chi lực, ta liền sẽ chỉ huy địa ngục ma long nhất tộc tới giúp ngươi. Vô luận địch nhân là ai, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực cùng đánh một trận. Không có phụ thân ngươi, cũng không có địa ngục ma long nhất tộc. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, nhưng tận lực sẽ không phiền phức những người khác, bởi vì chính mình mà lâm vào nguy cơ. Lần này ta tới, chủ yếu là cho ngươi một kiện đồ vật. Tử Cơ xuất ra một cái mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền là màu đen tinh thạch. Tử Cơ nói, đây là phong ác mặt dây chuyền. Nếu như trong cơ thể ngươi cực ác chi lực mất khống chế muốn bạo tẩu lúc, sẽ bị cái này mặt dây chuyền áp chế một bộ phận, để ngươi sẽ không mất lý trí mà bạo tẩu. Cái này mặt dây chuyền cũng là phụ thân ngươi đồ vật, là hắn cho ta. Lúc trước phụ thân ngươi chữa thương cho ta, vì phòng ngừa ta không chịu nổi cực ác chi lực mà ý chí sụp đổ, liền đem cái này mặt dây chuyền cho ta, để cho ta có thể tiếp nhận điểm này cực ác chi lực. Cho nên, cái này phong ác mặt dây chuyền có thể áp chế một bộ phận cực ác chi lực, để ngươi sẽ không bảo tẩu. Thực lực ngươi bây giờ bảo đi, cực ác chi lực cần phải còn sẽ không mạnh đến mặt dây chuyền đều áp chế không nổi. Cho nên hẳn là có thể đưa đến tác dụng. Diệp Vũ tiếp nhận, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, sau đó đeo ở trên cổ. Vậy ta liền đi trước. Diệp Vũ gật đầu, Cảm ơn, Tử Cơ bóng người lắc lư, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ hồi Lam Bá học viện, một đường lên suy nghĩ muôn vàn. Hôm nay, hắn biết rất nhiều, nhưng cũng ý thức được, về sau gặp phải cũng sẽ càng nhiều. Chính mình, cần càng mạnh, không phải vậy cho dù biết hết thảy, cũng vô lực đối mặt. Trở lại Lam Phách học viện, đã là buổi tối, lúc này, Diệp Vũ cảm ứng được khí tức quen thuộc. Diệp Vũ lướt đến Lam Phách rừng rậm sau núi vừa ra ẩn nấp chỗ hắc ám. Nói, là Đường Hạo thúc thúc sao? Đường Hạo than nhẹ, Tiểu Vũ, ngươi cái này cảm ứng lực thật đúng là cường. Diệp Vũ đoán được Đường Hạo tại sao tới. Hỏi, lo lắng Tiểu Tam thương thế sao? Yên tâm, bị thương ngoài da, đi qua ta trị liệu, đã tốt 7-8 phần. Qua ấy ngày liền sẽ khỏi hẳn, liền sẹo cũng sẽ không có. Đường Hạo gật đầu, cảm ơn Tiểu Vũ, không cần khách khí như thế. Tiểu Tam tương đương với anh em ruột của ta. Đường Hạo nói, ngươi bây giờ có thể khống chế một bộ phận cái kia cỗ cực ác lực lượng rồi. Phóng xuất ra ta xem một chút. Diệp Vũ gật đầu, cánh tay trái hắc khí quấn quanh, bành trướng. Tùy cơ hắc khí tuôn hướng toàn thân, tráng kiện cánh tay trái cùng trên mờ u bàn tay trái bao trùm có hai mảnh màu đen vảy rồng tay trái. Hiện ra tại Đường Hạo trước mắt, Đường Hạo than nhẹ, cỗ này ác thật sự là cực hạn thuần túy. Lúc trước người không kìm chế được nỗi nòng bảo tàu, cánh tay trái hoàn toàn thành long tí, đánh nát một tòa núi nhỏ. Ngay lúc đó ngươi giết hại cùng ác cường đến cực hạn, ta nếu như không có xuất thủ ngăn cản, tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ hủy hồn thánh thôn, sau đó tiếp tục phá hư những thành thị khác. Cho nên, về sau tốt nhất đừng lại mất khống chế, trừ phi bên người có thể có thực lực ngăn lại ngươi. Nhưng, lúc trước ngươi bảo tẩu thì có thực lực mạnh như vậy. Hiện tại đã là hồn vương, chắc hẳn bảo tẩu sau sẽ mạnh hơn. Cho dù là ta cũng không tưởng tượng nổi sẽ cường đến mức nào. Diệp Vũ gật đầu, đa tạ thúc thúc nhắc nhở. Trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử, không phải vậy ta sẽ không để cho chính mình bảo tẩu mất khống chế. Đường Hạo nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng bị Diệp Vũ ngăn lại. Đường Hạo thúc thúc, có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Là như vậy, chấm ngoặc kép. Sau đó, Diệp Vũ tiến về một cái tửu quán, tìm được Đường Long cùng Đường Hổ. Hai người bất ngờ, là ngươi. Bọn họ tự nhiên biết Diệp Vũ, mỗi cái tuyển thủ đều biết. Đối Diệp Vũ là hâm mộ ghen ghét. Trận đấu đến nay, đều là không chiến mà thắng. Hai người mắt lộ ra cảnh giác. Ngươi tới nơi này làm gì? Các ngươi đi theo ta, có dám hay không? Hai huynh đệ hừ nhẹ, thân là Hạo Thiên Tông đệ tử, chúng ta có cái gì sợ? Bất quá, ngươi muốn làm gì? Hàn huyên với các ngươi một chút, dám đuổi tới mà nói thì đuổi kịp ta. Diệp Vũ dứt lời lấy tốc độ cao nhất chạy về phía thiên đấu. Thành rừng rậm phương hướng, hai huynh đệ kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Mẫn công hệ sao? Cho dù là mẫn công hệ, nhưng không phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ, lại nhanh như vậy, hoàn toàn bằng vào tự thân tốc độ. Xem ra cái này Diệp Vũ cũng không phải là may mắn. Thực lực cũng rất mạnh, các người đuổi theo đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này muốn chơi trò hề gì. Một 60 tuổi lão giả hiện lên, thân thể cường tráng, khí thế lẫm liệt, phụ thân, Đường Long, Đường Hổ hai huynh đệ kính tiếng nói, đuổi theo đi, cho dù đối thủ của hắn biến mất thật cùng hắn có quan hệ. Nhưng muốn để cho các ngươi biến mất, có ta ở đây, không có khả năng, ta ngược lại muốn nhìn xem trợ giúp hắn đến tột cùng là ai. Vâng, Đường Long cùng Đường Hổ nhanh chóng đuổi kịp, một chút không lo lắng. Phụ thân hắn thế nhưng là 82 cấp hồn đấu la. Hạo Thiên Tông đường chủ một trong. Diệp Vũ đi vào rừng cây, không chỉ có hai huynh đệ tới, sau lưng không nhanh không chậm theo một cái hai tay đặt sau lưng. Khí thế bành trướng lão giả áo xám. Nói đi, chuyện gì? Đường Long hỏi. Diệp Vũ nói thẳng, ngày mai tứ cường trận đấu, đối thủ của ta là Đường Hổ. Ta hy vọng đến lúc đó Đường Hổ nhận thua. Đến trận chung kết, nếu như ta đối mặt là ngươi Đường Long, cũng hy vọng ngươi nhận thua. Nghe vậy, hai huynh đệ mày nhăn lại, cảm thấy buồn cười, để cho chúng ta nhận thua. Hừ, còn muốn không chiến mà thắng. Không có khả năng, Diệp Vũ bất đắc dĩ. Thật không thể nào sao? Đường Hổ hừ nhẹ khinh thường. Đương nhiên, chúng ta tại sao muốn nhận thua? Ngươi lớn bao nhiêu mặt mũi, muốn để cho chúng ta nhận thua? Đường Long võ hồn phóng thích, chiến ý bốc lên, kế tiếp là không phải muốn để cho chúng ta cũng đã biến mất. Lúc này, sau lưng lão giả áo xám động, lạnh nhạt nói, tới đi, kêu lên giúp cho ngươi người kia, để ta xem một chút là ai có lá gan lớn như vậy. Đối với ta Hạo Thiên Tông người cũng dám đánh dạng này chú ý. Diệp Vũ gật đầu. Tốt a, nguyên bản định lấy hòa bình phương thức cùng các ngươi giao lưu, đổi lấy lại là khinh thường, như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ngả bài, Diệp Vũ hướng phía sau hô, Đường thúc thúc, ra đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.